ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 122, màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến sắp nổ ra, Hắc Phong từ bỏ cách tấn công lao xuống từ trên không, chuyển sang bay quanh con Griffin. Con Griffin đứng giữa sân, đôi cánh nhẹ nhàng vẫy động, mỗi động tác đều thay đổi hướng gió xung quanh. Hắc Phong hoàn toàn bị khắc chế, nhưng nó không hề hoảng loạn, mà đột ngột lao xuống. Khi con Griffin bị dọa, đột ngột vỗ cánh bay lên, nó lại quay đầu rời khỏi phạm vi tấn công của Griffin. Lần này nhanh như chớp, thời gian cực ngắn, thật sự có một khí thế như chim én bay qua không để lại dấu vết, gọi tắt là khiêu khích. Tất cả mọi người đều ngẩn ra một lúc, Bạch Hiền ở chỗ tối suýt nữa đã cười thành tiếng, cắn chặt răng giữ chặt khuôn mặt của mình, tiếp tục che giấu hơi thở của mình. Lần khiêu khích này rõ ràng đã khiến cho Griffin nổi giận, nó lập tức bay lên không trung đuổi theo Hắc Phong. Sự chênh lệch về kích thước khiến nó không linh hoạt bằng Hắc Phong, vì vậy Griffin đã phát ra vài lưỡi gió, cố gắng chặn lại động tác của Hắc Phong. Hắc Phong đã tránh được những đòn tấn công này bằng một thân pháp khéo léo. Sau đó vào khoảnh khắc đối phương dừng lại suy nghĩ, nó bất ngờ lao thẳng tới. Khi mỏ của nó sắp chạm vào đối phương, Griffin đột ngột bay lên để tránh, thì nó nhấc người lên, lộ ra một đôi móng vàng. Scott biến sắc, lập tức ra lệnh cho Griffin né tránh. Nhưng động tác của Hắc Phong còn nhanh hơn họ tưởng, trực tiếp chộp một cái lên đầu Griffin, lông trắng lập tức bay ra, trên đỉnh đầu Griffin đã hói một mảng, còn để lại vài vết máu. Lợi thế đầu tiên lại bị Hắc Phong nắm giữ, nhưng dù sao Hắc Phong cũng bị khắc chế rất nghiêm trọng. Trong thời gian tiếp theo, Griffin tiếp tục phát động lưỡi đao gió, mơ hồ tạo thành một cơn lốc gió khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ không ổn định. Hắc Phong không thể kiểm soát tốt như Griffin. Bay còn khó khăn, nói gì đến việc tránh lưỡi đao. Sau vài lần, lông vũ của Hắc Phong đã rơi rụng vài cái, trên người cũng xuất hiện một vài vết thương. Vương Kha quyết định từ bỏ cuộc thi một cách dứt khoát. Chúng tôi đầu hàng. Hắc Phong bay vòng quanh trên không, đáp xuống vai Vương Kha, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn Griffin, đầy vẻ không phục. Sau đó nó cử động móng vuốt, Vương Kha vỗ về nó, nhẹ nhàng nói với Scott lần nữa. Chúng tôi đầu hàng. Scott không nói gì chế nhạo, hắn nhìn Hắc Phong một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Ồ, câu nói này khiến tất cả mọi người đều nghẹn lại, cái. Ồ, này có nghĩa là gì vậy? Nhóm người của Scott nhìn nhau, đối với ngự thú của Vương Kha, họ đều trở nên chú ý, nhưng Rebecca vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên mặt. Vậy chúng ta cùng vào nhé, mọi người đi về phía trạm nghỉ, dù đã quyết định cùng sử dụng, nhưng hai đội vẫn rõ ràng tách biệt. Bạch Hiền nhìn con rắn nhỏ màu đen trong tay, suy nghĩ một chút, rồi lại ném nó trở lại trong túi, sau đó bảo Lam Giáng thu nhỏ cơ thể theo kịp Vương Kha, còn mình thì quay lại bên cạnh nhóm Bình Duy, thì thầm nói. Lớp chiến đấu đã gặp phải Erin, họ đã giành quyền chia sẻ trạm nghỉ, các cậu có nghĩ chúng ta có nên qua đó không? Đồng tử nhóm người Bình Duy chấn động, dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Tử Vi Tinh, nhưng không có nghĩa là họ có thể giữ tâm lý bình thường với Rebecca. Mọi người nhìn nhau, một lúc lâu, Bình Duy mới thì thầm nói. Hay là chúng ta ở lại bên ngoài, chờ một chút người của chúng ta, cũng có thể theo dõi động tĩnh của họ. Mấy người Bạch Hiền đồng ý với cách này, mang theo đồ đạc đi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Vương Kha bước vào một trạm nghỉ trống rỗng. Vừa tìm được một chỗ ngồi hơi khuất thì nghe thấy có tiếng động từ bụi cỏ phía sau hàng rào. Cảnh giác quay lại nhìn, một con rắn màu xanh tím rất quen thuộc ló đầu ra từ bụi cỏ. Hắc Phong ở trên vai cũng động đậy một chút, nhưng không phải để đuổi đi, mà là để lại gần. Tim Vương Kha lập tức đập thình thịch, Tiểu Hiển đang ở gần đây. Nhận thức này khiến hắn hơi phấn khích, nhưng may mắn là hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đưa tay ra phía sau, con rắn xanh cẩn thận bò lên, quấn quanh cổ tay hắn vừa đủ hai vòng, cắn đuôi của mình lại, trông giống như một chiếc vòng tay. Vương Kha nhìn sang nhóm người Anthony đang nói chuyện với Erin, kéo ba lô về phía trước che chắn, cúi đầu hỏi nhỏ. Lam Giáng, Tiểu Hiền có phải đang ở gần đây không? Lam Giáng nhẹ nhàng gật đầu, Vương Kha mỉm cười, hắn không rõ tại sao Bạch Hiền không xuất hiện. Nhưng có lẽ là không muốn để người của Tử Vi Tinh biết rằng họ có hai đội đã đến đây, vì vậy cũng không nói thêm gì. Chỉnh lại tay áo cho vừa vặn che kín cơ thể Lam Giáng, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Rebecca dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc nhìn về phía này, ánh mắt chạm nhau với Vương Kha, ánh mắt lóe lên, hiện ra một nụ cười. Không biết tại sao, mỗi khi Vương Kha nhìn thấy cô ấy, hắn lại cảm thấy rùng mình, thấy nụ cười của đối phương, hắn chỉ cười khan đáp lại, rồi đưa tay ôm lấy Hắc Phong, vuốt ve bộ lông rối bời của nó. Ở bên này, Bạch Hiền thả một con rồng nhỏ ra, tìm được một nơi trú ẩn tuyệt vời, trên hai thân cây giao nhau. Các thân cây đan xen nhau, tạo thành một khu vực tương đối bằng phẳng, lá cây to rủ xuống, rất tốt để che giấu nơi này, nhưng cũng hơi thu hút côn trùng. Bạch Hiền dùng ba lô quét sạch một khu vực, cẩn thận ngồi xuống, lật lá cây trước mặt lên, vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng của Vương Kha, hắn mỉm cười, quay lại nói với mọi người. Cẩn thận nhé, ở đây có nhiều côn trùng, rất có thể mang độc. Mọi người rất cẩn thận nghỉ ngơi một chút, sau đó theo chỉ dẫn của Bạch Hiền, che chắn quang não của mình. Chẳng bao lâu sau, quang não mà họ giấu đi phát ra vài tiếng bíp bíp âm thầm, mọi người trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía Bạch Hiền lắc đầu với họ, sau đó cẩn thận lật lá cây lên, quan sát tình hình trong trạm nghỉ. Vương Kha vẫn ở vị trí đó, chỉ là bên cạnh có thêm vài người của Anthony, thấy Vương Kha thì thầm nói gì đó với họ, rồi họ bắt đầu trò chuyện qua quang não. Cùng lúc đó, quang não của Bạch Hiền cũng hiện lên tin nhắn. Tiểu Hiền, Bạch Hiền lập tức trả lời. Có đây, đừng gây ồn ào, tôi vừa có thể nhìn thấy tình hình bên các cậu rồi. Hiểu rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Bạch Hiền không vội trả lời, mà nhìn vào trong trạm nghỉ, Anthony đúng là bị Erin gọi qua. Họ đã trao đổi điều gì đó. Một lúc sau, máy phát tín hiệu được mang ra, và trong nhóm xuất hiện thông tin mới. Cô ấy nói hiện tại tín hiệu nằm trong tay họ. Vì vậy khi họ rời đi, chúng ta không thể tắt tín hiệu, tôi đã đồng ý, Anthony giải thích. Bạch Hiền mỉm cười, xem ra mấy người đó sắp rời đi rồi. Tôi chuẩn bị theo họ, ai muốn đi cùng không? Nhóm người Bình Duy giật mình, nhìn về phía hắn. Cậu không đi cùng chúng tôi à? Bạch Hiền an ủi nói. Chặng đường tiếp theo sẽ khó khăn hơn, có thể đông người và mạnh hơn sẽ an toàn hơn. Một vài người thở phào nhẹ nhõm, Lãng Nguyệt chủ động nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một lát, tôi có thể dẫn theo Tiểu Huy và mọi người đến trạm nghỉ, giả vờ như đang vội vàng đi qua. Tiểu Huy không thích hợp để tiếp tục đi, có lẽ chúng tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi cuộc kiểm tra kết thúc. Tiểu Huy vừa rồi đã bị thương khi đối đầu với rắn mối khổng lồ. Cậu ta cứ im lặng, mặt mày trắng bệch vì đau đớn, nghe thấy vậy liền áy náy nhìn họ. Bạch Hiền cười nói, không sao đâu, bị thương thì phải nghỉ ngơi. Phần sau để chúng tôi lo. Họ đã hồi phục sức lực khi ở khu giữa, mọi người đều không thể chậm chạp hơn được nữa. Nghĩ lại mà xem, có lẽ giờ đã có không ít người đến gần đây rồi nhỉ? Bạch Hiền nghĩ thầm, rồi nhìn vào thông tin. Tôi và Anna, Tiểu Kha sẽ đi cùng nhau, bên cậu còn ai không? Bạch Hiền nhắn lại, ừ, còn mấy người, có một người bị thương cần nghỉ ngơi. Được, vậy sau khi họ đi rồi, tôi sẽ ra tìm các cậu. Ta đã cử một ngự thú đến đó, đang ở bên cạnh Tiểu Kha, lát nữa sẽ để nó dẫn các cậu đến. Anthony nhìn thấy chỗ này thì ngạc nhiên nhướng mày, cẩn thận nhìn về phía Erin và mấy người bên cạnh, Bạch Hiền đã cử ngự thú tới mà mấy người này lại không phát hiện ra. Điều này khiến hắn càng đánh giá sức mạnh của Bạch Hiền. Lúc này Erin lại có chút bực bội, tôi đã lâu không nhận được tin tức từ Barbary, phóng tinh thần lực cũng không có phản hồi gì. Nhưng khế ước vẫn không mất, tôi có thể cảm nhận rằng nó không gặp vấn đề gì lớn. Scott chế nhạo nói, nên nói, sinh vật máu lạnh có gì tốt, nuôi mãi cũng không nên hồn, lại không biết có nghe lời hay không. Erin không thể tin nhìn hắn, làm ơn, cậu có thể suy nghĩ một chút khi nói không? Cậu khi nào thì thấy Barbary không nghe lời, theo tôi, con vật rụng lông và thích chơi bóng của cậu mới là rắc rối. Rebecca đã quen với sự không hòa hợp giữa họ từ lâu, liền ngắt lời hai người có vẻ như sắp cãi nhau. Vấn đề không phải ở cuộc tranh cãi về ngự thú, mà là Barbary đã cấp 37 rồi, trong khu rừng này chắc không có gì có thể giam giữ nó đâu nhỉ. Chính vì lý do này mà tôi mới thấy nghi ngờ. Erin thở dài, mọi người nhìn nhau, Rebecca nhíu mày rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Không sao, lúc trước Hire đã truyền về tin tức, nói rằng đã gặp nhóm Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng có một ngự thú thuộc hệ tinh thần đợt công kích phát ra lại không thua gì Hire, hình như có người trong họ bị thương, tốc độ chắc không nhanh lắm, Lát nữa chúng ta có thể ra ngoài chặn đường. Erin và hai người kia lặng lẽ gật đầu. Trời lại bắt đầu tối dần. Thêm một đêm nữa, số học sinh Thiên Huyền đến gần mà không gây kinh động ngày càng nhiều. Đã có đến vài chục người. Bạch Hiền bảo họ đứng đợi ở sát rìa khu vực có tín hiệu. Sau đó bắt đầu phân chia số lượng vào trạm nghỉ. Người bị thương đi trước. Người sức lực không đủ đi trước. Ngự thú bị thương không thích hợp tiếp tục chiến đấu đi trước. Những người còn lại tìm chỗ nghỉ ngơi gần đó, chờ lệnh tiếp theo. Được, hết chương 122. Cách chương.